Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1918, bức bách Phùng gia. Khu 9, Phụng Bắc, Hạ Tổng Tư lệnh ngồi trong phòng làm việc, nhìn xem tiền tuyến truyền về tình báo quân sự, nhẹ giọng hướng về phía Thẩm Vạn Châu hỏi. Lão Thẩm A, người thấy thế nào lão tam giác địa khu hội chiến? Khu 8. Xuyên phủ bộ đội tạm thời gặp khó, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến Cố Thái An muốn ăn hết Diêm Đảo quyết tâm. Thẩm Vạn Châu nhúng tay, trở lại, tăng binh là tất nhiên, ai sẽ đi đâu, nhìn chằm chằm chúng ta Lâm Diệu Tông chứ sao? Thẩm Vạn Châu không chút nghĩ ngợi trở lại, Hạ Tư lệnh trầm ngâm nửa ngày, người cảm thấy Cố Thái An đối với khu 9 bên này, trong lòng ôm lấy ý tưởng gì? Tự lo hệ theo đường Trương hệ khai chiến đến nay, khu 8 những năm này một mực tại đánh trận. Thẩm Vạn Châu thấp giọng nói ra, dân chúng chịu không được, tài chính càng chịu không được, miễn cưỡng ăn Diêm Đảo, đã là Cố hệ cùng Xuyên phủ. Tại mấy năm gần đây bên trong, có thể đánh ra một kích mạnh nhất, nếu như khu 9 bên này lấy lão Chu, lão Ngô cầm đầu phản động thế lực, không có lấy được nhất định có lợi cục diện. Cố Thái An hẳn là mặc kệ bọn hắn. Hạ Tổng Tư lệnh lâm vào trầm mặc. Nếu là ta, cho dù là muốn đỡ một phương thế lực, thống nhất đại khu, cái kia cũng đầu tiên là đỡ Trần Hệ A. Thẩm Vạn Châu tiếp tục nói ra. Trần Hệ tại khu 7 quyền lên tiếng cường ngạnh, đã chiếm cứ nửa bên Giang Sơn. Cái kia đỡ Trần Trọng Nhân lên đài, không thể so đỡ cái gì lão Chu muốn lý tưởng nhiều a. Lão Chu nhất không có ở thời khắc mấu chốt chi viện Cố hệ, hay không có cường thế quyền lên tiếng. Cố Thái An nghĩ nhắc hắn chi phí quá lớn, cũng không sáng suốt. Hạ Tổng Tư lệnh nghe tiếng nhẹ gật đầu. Hiện tại duy nhất có thể để cho Cố Thái An vào sân nhân tố, vẻn vẹn chỉ là bởi vì khu 9 trước náo đi lên, hắn không hộ bàn, chúng ta khả năng liền muốn nhất thống. Vì lẽ đó chuyện này đối với hắn là có một ít cảm giác cấp bách. Thẩm Vạn Châu phi thường cơ trí, phân tích nói, nhưng lão tam giác địa khu chiến sự căng thẳng, hắn đoán chừng cũng không có gì tinh lực suy nghĩ khu 9. Vì lẽ đó, chúng ta có thể động. Hạ Tổng Tư lệnh nghe tiếng đứng dậy, gác tay đi trong phòng nói ra, nội chiến không phải ta mong muốn, hy vọng có thể hòa bình giải quyết quyền lợi thuộc về vấn đề đi. Đúng thế, Thẩm Vạn Châu gật đầu. Người cho Sa Trung Vĩ bộ đội gọi điện thoại đi. Hạ Tổng Tư lệnh châm trước sau một lúc lâu nói ra. Để hắn tước vũ khí trịnh khai quân, tiên tiến thành một cái kia doanh, lục soát nơi đóng quân. Chúng ta nhìn xem các phương phản ứng. Tốt, Thẩm Vạn Châu đứng dậy. Ban đêm, 11 điểm nhiều, khu 9 Tùng Giang cánh Bắc quan khẩu. Sa Trung Vĩ bộ đội lâm thời đóng quân trong đại viện. Tập kết 3 cái doanh binh lực. Mục tiêu Giang Nam khu. Địch 2 doanh nơi đóng quân bên ngoài. Xuất phát. Đoàn trưởng theo lầu chính bên trong lao ra về sau, khoát tay giống lên một tiếng. Sĩ quan nghe tiếng lập tức chào hỏi binh lính của mình lên xe cho quân đội. Chậm rãi rời đi đại viện. 12 điểm nhiều chuông. Giang Nam khu 2 doanh chỗ quân bị nhà máy nơi đóng quân bên trong. 2 doanh trưởng cầm quân sự thông tin thiết bị. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Đúng, đoàn trưởng, Sa Trung Vĩ phái 3 cái doanh. Đem chúng ta vây quanh. Người ở ngoại vi, trước mắt không có động thủ. Biết, bọn hắn động thủ, người liền có thể khai hỏa. Đoàn trưởng ra lệnh, minh bạch, 2 doanh trưởng lập tức trở về một câu. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, trong doanh trại một tên đại đội trưởng vọt vào trong phòng. Sau khi chào hướng về phía 2 doanh trưởng nói ra, 175 đoàn trưởng, thỉnh cầu cùng ngài đối thoại. 2 doanh trưởng châm trước nửa ngày, mặt không thay đổi trở lại, thông chi tất cả liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đem theo số 198 trở về những cái kia quân tình nhân viên giấu kỹ. Không thể để cho đối phương lục soát. Minh bạch, nói xong, 2 doanh trưởng sửa sang lại một cái quần áo, mang theo lính cảnh vệ. Bộ pháp rất nhanh rời đi nhà trệt. 5 phút về sau, đại viện cửa chính, Hai doanh trưởng nhìn xem chung quanh đã lắp xong súng máy, dọn xong pháo kích pháo trận địa, cùng trận địa sẵn sàng xa hệ đoàn binh sĩ. Lập tức cười xông đối phương 175 đoàn trưởng nói ra. Tình huống như thế nào a? Cái này đại trận xu thế. Hai ta cũng không nói nhảm. 175 đoàn trưởng cất bước tiến lên. Gác tay nói ra. Các ngươi ở trung ương đại đạo. Không có chút nào lý do người giả bị đụng chặn đường thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn đại. Đội. Đồng thời còn nổ súng động thủ. Chuyện này. Tổng chính bên kia không qua được. Ra lệnh cho chúng ta bộ đội tới đối các ngươi tiến hành vũ trang quản chế. Các ngươi giao súng. Chúng ta đi vào điều tra. Chúng ta bình an vô sự. Hai doanh trưởng nháy nháy mắt. Liền cái khiếu nại cơ hội cũng không cho. Liền muốn để chúng ta giao súng a. Ngươi không giao thử một chút. 175 đoàn trưởng. Mặt không thay đổi trở lại. Hai doanh trưởng trầm ngâm nửa ngày. Lập tức gật đầu trở lại. Được, vậy ta lệnh bộ đội giao súng. 175 đoàn trưởng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai doanh trưởng quay người hướng về trong đại viện đi đến. Đột nhiên nâng lên cánh tay phải quát. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Ai mẹ hắn dám xông tới. Liền cho ta thình thịch hắn đồ chó hoang. Phần phật. Trong nội viện quân sự công sự che chắn sau binh sĩ. Lập tức cũng nhấc lên súng máy. Từ đê bước, ngươi ti em có phải là cho là ta đang hù dọa ngươi? 175 đoàn trưởng, trực tiếp móc ra súng lục. Trùng thiên bóp cò, chuẩn bị khai hỏa. Ngoặc kép chấm chấm, Tùng Giang, phía nam quan khẩu bên ngoài. Trịnh khai quân một sư, tại không có quân bộ tổng chính hạ lệnh điều động tình huống dưới. Đột nhiên đại quy mô tập kết, một cái xe tăng liền, một cái bộ binh đoàn, thẳng đến nam quan khẩu cửa chính, quân bộ bên trong, Trịnh Khai trực tiếp bấm xa trung vĩ điện thoại. Quy, hai ta có chuyện nói rõ a, người nếu dám đụng đến ta trong thành một cái kia doanh. Lão tử lập tức pháo kích nam quan khẩu, trực tiếp để bộ đội đánh vào đi. Trịnh Khai ngôn ngữ vô cùng thẳng thừng nói. Lão Trịnh. Ngươi là quyết tâm muốn cùng cái kia xác rỗng tư lệnh nhất khối nhảy lầu thật sao? Sa Trung Vĩ lời nói băng lãnh mà hỏi. Sa Trung Vĩ, thành nội chỉ cần súng một vang, lão tử nếu là tại 3 giờ bên trong, còn bắt không được ngươi sư bộ. Ta Trịnh Khai coi như bạch khi như thế nhiều năm quân trưởng. Trịnh Khai lời nói ngắn gọn nói ra. Chính ngươi ước lượng lấy xử lý đi. Nói xong. Trịnh Khai trực tiếp cúp máy điện thoại. Sa Trung Vĩ nhíu mày. Hít một hơi thật dài khói. Cái này chó dại. Thật là khó chơi a. Có đánh hay không? Sư trưởng. Bên cạnh tham mưu hỏi. Phụng Bắc. Phùng gia biệt uyển bên trong. Phùng gia lão đầu ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Phùng Tể hỏi. Thật muốn khai hỏa sao? Ngày Tết ông Táo phái cảnh thự người đi Giang Nam khu bên kia. Hai đám người đã đối mặt, tùy thời có khả năng khai hỏa. Phùng Tể nhẹ giọng trở lại. Phùng gia lão đầu trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, người nói mâu thuẫn vì sao lại vây quanh Tùng Giang triển khai. Phùng Tể nghe nói như thế, cơ hồ không chút nghĩ ngợi trở lại. Thế chiến thứ hai khu, tổng chính, đều nghĩ buộc chúng ta minh xác tỏ thái độ. Đúng vậy a. Đều đang buộc chúng ta a. Phùng gia lão đầu chậm rãi đứng dậy. Ở gậy trống nói ra. Để ngươi bộ đội vào Tùng Giang. Hòa giải đi. Hòa giải nhìn như bình thường. Nhưng trên thực tế đã coi như là tỏ thái độ. Hiện tại thế chiến thứ hai khu thế yếu a. Phùng Tể đứng dậy trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ làm như thế. Đi thôi. Phùng gia lão đầu nhàn nhạt trở lại. Lão tam giác địa khu. Cửa sông cảng bên ngoài, đại nha cất bước đi vào sư bộ, nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, khu 8 dù cho điều lâm hệ tiến vào chiến trường, cũng cần thời gian a. Sư trưởng, tình huống của chúng ta rất nguy hiểm, Tần Vũ cũng tương đối tâm phiền mắng, ai, phổ hệ mặc dù có chút mềm, nhưng hắn mẹ nó cũng oán không được người ta, dù sao cầm Diêm Đảo. Là đối chúng ta có lợi sự tình.